Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16. Chương 16: Mơ mộng hão huyền. Thiếu gia, chuyện là như thế này, ngay tại ngày cùng Tam trưởng lão lập xuống đổ ước vào cái ngày đó. Tô gia người đến, đại hán mặt đen thâm thẳm thở dài. Tô gia, nghe nói như thế, Lâm Thiên mặt lộ vẻ nghi hoặc, suy nghĩ một chút, sau đó có chút chần chờ mà nói, liền là cái kia cùng ta có thông gia từ bé gia tộc sao? Ân, chính là cái này Tô gia. Đại hán mặt đen gật đầu bất đắc dĩ, này cùng bọn hắn có quan hệ gì? Lâm Thiên không hiểu hỏi, trong ký ức của hắn, cái này Tô gia đặt chân ở Viêm Dương Thành, là Viêm Dương quận số 1 số 2 đại gia tộc, so Lâm gia cái này thổ bá chủ mạnh hơn rất nhiều. Bất quá bởi vì Lâm Long Khiếu phụ thân, cũng chính là Lâm lão gia tử từng là Tô gia lão thái gia đồ đệ mức. Hai nhà quan hệ cũng phá lệ thân mật, Tô gia lão gia tử càng cùng Lâm gia lão gia tử là kết bái chi giao. Đầy đủ chết sắt quan hệ. Lại thêm Lâm lão gia tử lúc ấy cũng là Viêm Dương quận tiếng tăm lừng lẫy thiên chi kiêu tử. Hai nhà đương nhiên chuẩn bị kết thân. Mục tiêu thứ nhất, tự nhiên đặt ở Lâm Long Khiếu thế hệ này. Đáng tiếc, mặc kệ là Tô lão gia tử vẫn là Lâm lão gia tử, sinh ra đều là nhi tử, không có nữ nhi, cho nên nhiệm vụ này liền rơi xuống Lâm Thiên thế hệ này. Theo đạo lý, Tô gia cùng Lâm gia thế hệ này cũng đều chỉ có một cái nữ hoa. Ấn đạo lý, trận này đính hôn hẳn là hủy bỏ mới là. Nhưng đính hôn là Tô lão thái gia chính miệng quyết định. Hắn này người cũng là một cái tính bướng bỉnh, không phải phải hoàn thành không thể. Cho nên cũng không có để ý Lâm Thiên huyết mạch. Chỉ cần hắn là Lâm Long Khiếu nhi tử, như vậy trận này đính hôn liền giữ lời. Thế là Lâm Thiên từ nhỏ đã có một vị hôn thê. Thế nhưng trở ngại Lâm Thiên là cái kẻ ngu, trận này đính hôn dần dần cũng không ai lại đề lên. Bất quá Tô gia đối với Lâm gia trợ giúp lại không có bất kỳ cái gì giảm bớt. Đây cũng là Lâm Long Khiếu có thể ổn thỏa gia chủ vị trí một trong những nguyên nhân. Bao quát lần trước, Lâm Long Khiếu đắc tội một cái con cháu thế gia, lọt vào truy sát, cuối cùng cũng là Tô lão gia tử ra mặt, mới bảo vệ được hắn một mạng. Ta tới nói cho ngươi đi. Ngay tại đại hán mặt đen khó mà mở miệng, có chút xoắn xuýt, không biết nên làm sao nắm đoạn thời gian trước phát sinh sự tình. Nói cho Lâm Thiên thời điểm, trong rừng đột ngột truyền đến một tiếng quen thuộc cười lạnh. Ngay sau đó, liền thấy Tam trưởng lão tấm kia già nua mặt ngựa xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Lâm Thiên, ngươi còn không biết à, ngay tại ngươi trốn đi vào cái ngày đó, Tô gia gửi thư, xưng Tô lão gia tử đang trùng kích dị tượng cảnh thời điểm thất bại. Tại chỗ đã tọa hóa, phụ thân ngươi nghe tiếng tiến đến phúng, kết quả lại bị người cho chạy ra. Chậc chậc, ngươi là không biết, lúc ấy cái kia chật vật a. Tam trưởng lão mang theo một nhóm người đi vào Lâm Thiên trước mặt, cười trên nỗi đau của người khác, cười quái dị nói, mà lại ta còn được đến tin tức, Tô gia bên trong hiện tại đã có người bắt đầu phản đối ngươi cái kia môn việc hôn nhân. Ta đoán không được bao lâu, hẳn là liền sẽ có người nắm đính hôn cho ngươi trả lại. Thế nào, tin tức này kinh không kinh hỉ? Tam trưởng lão nghiền ngẫm nhìn xem Lâm Thiên, tiếp tục nói, chiếu ta xem, đánh cược của chúng ta cũng không cần tiếp tục. Thừa dịp Tô gia còn không có người tới từ hôn, chính ngươi tìm một chỗ kết đi, miễn cho làm mất mặt chính mình, còn nắm Lâm gia chúng ta mặt cho ném đi. Ha ha ha, đúng nga, Lâm Phong tử, ta xem chính ngươi đi chết được rồi, bằng không thì đến lúc đó, phụ thân ngươi cũng phải đi theo ngươi cùng một chỗ mất mặt. Tam trưởng lão đằng sau những gia đinh kia không hề cố kỵ cười vang nói, hoàn toàn không có bởi vì Lâm Thiên thân phận mà nửa phần cung kính. Lâm Tam, ngươi muốn chết. Đại hán mặt đen đoàn người hung hăng trừng mắt tam trưởng lão, những người này tức giận không thôi, bọn họ đều là Lâm Long khiếu thân tín, không có khả năng nhìn thấy thiếu chủ bị nhục còn thờ ơ. Dù sao, Lâm Thiên lại không phải mình nguyện ý đến cái bệnh điên. Chừng cái gì chừng, Lâm Cửu, ngươi nếu không phục, hai ta tới so chiêu một chút a. Đối diện phát người cười khinh thường cười nhạo một tiếng, không có chút nào đem đại hán mặt đen đoàn người để vào mắt. Ngươi, đại hán mặt đen nghe vậy giận dữ, triệt lên liền chuẩn bị động thủ. Đúng lúc này, Lâm Thiên duỗi ra một cái tay, đưa hắn ngăn lại, thiếu gia. Đại hán mặt đen nhìn xem Lâm Thiên, mặt mũi tràn đầy không hiểu, người khác này đều khi dễ đến mặt đi lên, làm gì còn muốn ngăn đón hắn a? Lâm Thiên không để ý tới đại hán mặt đen, mà là nhìn xem tam trưởng lão, có chút giật mình hỏi, ngươi nói, Tô gia muốn hủy hôn? Không sai, Tô gia đại tiểu thư chính là Viêm Dương quận nổi danh thiên chi kiêu nữ. Bây giờ càng là vào Vân Dương Vương triều đệ nhất học phủ, Vân Dương học viện, tiền đồ bất khả hạn lượng, như thế nào ngươi loại phế vật này có thể trèo lên? Tam trưởng lão cười lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nói, đi theo Lâm Thiên đằng sau, không có nhân vật gì cảm giác tiểu hắc, nghe đến đó, suýt nữa tại chỗ cười ra tiếng, thật sự là quá tốt cười. Này cái gì Viêm Dương quận thiên chi kiêu nữ, thật chính là, thật là lợi hại đến nó đều sợ, cũng dám cùng nó vị công tử ca này so, cũng không biết là ai cho dũng khí, thiên đạo sao, vẫn là một vị nào đó đại đế, thật sự là không biết mùi vị. Mặc dù tiểu hắc không biết, Lâm Thiên dạng này người, làm sao lại trở thành một cái tiểu gia tộc thành viên. Nhưng này lại không trở ngại nó cảm thấy trước mắt một màn này vô cùng thú vị. Buồn cười, chỉ là nhớ tới Lâm Thiên trước đó căn dặn, tiểu hắc lại không thể không cưỡng ép nhịn cười, toàn thân run lên một cái. Tả Diêu hữu hoảng, liền cùng được bị kinh phong giống như, nhẫn vô cùng vất vả. Lâm Thiên cũng là tốt cười lắc đầu, không ngờ rằng như thế máu chó sự tình vậy mà cũng có thể phát sinh ở trên người hắn. Cảm khái một lát, Lâm Thiên vô cùng nghiêm túc nói, tam trưởng lão, ngươi nói đều đúng, lần sau nếu như ngươi đụng phải vị kia Tô gia đại tiểu thư, xin giúp ta mang câu nói, liền nói nàng Tô tiên tử thiên tư trác tuyệt, có đại đế tư thái, mà ta Lâm mỗ chỉ là một kẻ phàm nhân, không xứng với nàng. Những năm gần đây quấy rầy, thật xin lỗi. Nghe vậy, tam trưởng lão kinh ngạc nhìn thoáng qua Lâm Thiên, kinh ngạc nói, a, không nghĩ tới ngươi lại còn có chút tự mình hiểu lấy. Không tiếp tục lời nói điên cuồng, xem ra ngươi điên bệnh tốt hơn nhiều a. Không, tam trưởng lão, ta một mực rất có tự mình hiểu lấy, cũng không có lời nói điên cuồng, không có tự biết rõ là ngươi. Lâm Thiên lần nữa nghiêm túc nói, tam trưởng lão nghe vậy, vẻ mặt một đen, Lâm Thiên giống như là trưởng bối, vỗ vỗ tam trưởng lão bả vai, sau đó lời nói thâm thía căn dặn nói, ân, còn có mấy ngày, nhớ kỹ, đừng quên đi học viện Viêm Dương thời điểm, mang một chậu cứt, ta nhớ được tôn tử của ngươi nói muốn tại cửa ra vào ăn. Nghe nói như thế, đại hán mặt đen đoàn người không nhịn được, tại chỗ liền bật cười, tiểu hắc cũng nhịn không được, cười theo hai tiếng, sau đó lại cấp tốc kịp phản ứng, vội vàng dùng một đôi cánh chim bịt miệng lại, nhìn thấy không ai chú ý tới nó, lúc này mới thở dài một hơi, cười cái gì cười, tam trưởng lão sắc mặt tái xanh chừng đại hán mặt đen những người này liếc mắt, sau đó xoay mặt, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Lâm Thiên, hừ lạnh nói, mặc dù ta không biết là ai cho ngươi tự tin, dám đi theo ta đánh cược, nhưng ta có khả năng minh xác nói cho ngươi, học viện Viêm Dương tụ linh bia, đều là đi qua luyện khí sư đặc thù luyện chế qua. Bên trong khắc lấy đo linh trận pháp, bất luận cái gì gian lận thủ đoạn đều sẽ bị tại chỗ phát hiện. Kiểm trắc thiên phú về sau, học viện sẽ còn phái ra đệ tử, đối nhập học tân sinh tiến hành võ thí. Người nghĩ phải dựa vào gian lận lừa dối qua quan, quả thực là ảo tưởng vọng tưởng. Mà lại, ta nếu là không có cảm ứng sai, trên người ngươi hiện tại căn bản cũng không có một tia sóng linh khí. Liền tụ khí nhất trọng tu vi đều không có. Cứ như vậy, còn muốn thắng ta, sợ không phải mơ mộng hão huyền. Tam trưởng lão mặt mũi tràn đầy mỉa mai, cười lạnh nói, Lâm Thiên, ngươi liền đợi đến tự phế hai tay, quỳ gối tôn nhi ta trước mặt sám hối đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.